Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, ngược giết chi địa. Niết cảnh sơ giai, ta lại thành đạo lại cùng cái kia Bồ Tĩnh khác biệt. Cũng cùng những người khác khác biệt, thế gian cảnh liền cần chính mình phân thân đến độ. Nguyên lai, tu thật ức vạn, con đường phía trước nói chung giống nhau, đường lui lại không giống nhau. Mỗi người muốn thành tựu đại đạo, đầu tiên liền muốn thành tựu chính mình đạo, bằng không khó có thể tiến lên. Bạch Mạch trong lòng đúng minh ngộ, đứng dậy, rút lui nơi đây phá toái cấm chế phòng ngự, thẳng đến ngược giết chi địa, một mực lần nữa tiến vào phân thân chỗ tu hành, đem chính mình gần tới trăm năm thế gian bảy người khổ sinh trải qua cùng cảm ngộ độ cấp phân thân, nhường hắn tự chủ tu luyện. Nguyên bản nhỏ Nguyên Anh cũng đã luyện hóa Cửu Lê Tiên Kim, mà ở hắn cái trán mi tâm chỗ, lại có một đoàn mơ hồ không rõ tử sắc ma văn mơ hồ hiển hiện. Chẳng qua là xem không rõ rốt cuộc là gì ma văn. Hắn trên thân sát lục chi lực lại càng không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Đôi mắt khép mở, tử mang lưu truyền, thật giống như một bộ sát thần tái thế. Giờ phút này chính mình Nguyên Anh mặc dù bắt đầu dần dần sản sinh độc lập ý thức, hơn nữa hắn khí tức sát phạt cường đại, không kém chính mình bản tôn quá nhiều, nhưng mà lại cảnh giới cực thấp, nhiều nhất chẳng qua vẫn như cũ là chảm thiên nhất giai tam giai bộ dáng. Muốn đợi đến Nguyên Anh tu thành chân chính phân thân, không muốn biết đợi đến khi nào. Bỗng nhiên Bạch Mạch nhớ tới một vật, kích giết sợ không ngấn lúc từng đạt được một mai sát lục năng lượng thủy tinh cầu. Nếu như phá tan cấm chế đem hắn rót vào Nguyên Anh thể nội, cũng có thể nhường hắn cấp tốc tiến giai cũng chưa chắc. Bạch Mạch đem ma tranh lưu lại bảo hộ Nguyên Anh, luyện hóa Hoàng Thiên Ma Đế ma văn, cũng thần thức khẽ động, cái kia thủy văn gợn sóng, cấm chế dập dờn thủy tinh cầu tức khắc bay ra niết không hoàn đến. Bạch Mạch hiện tại đã là chân chính hợp đạo đại năng, tức khắc phi tốc đánh ra từng đạo phương pháp phá giải. Ước chừng một khắc đồng hồ bộ dáng, trong miệng thốt ra một tia tinh huyết, rơi trên không trung, nhưng sau đem toàn bộ sinh chi giải cấm đạo pháp toàn bộ đánh vào. Lại thi triển toàn bộ tu vi lực lượng, đem cái này một đoàn tinh huyết man cấm mở ra thủ ấn đều hướng cái kia thủy tinh cầu bên trên oanh. Kích mà đi, oanh, một thanh kinh thiên liệt địa vang lớn, thủy tinh cầu bên trên cấm chế không có phá vỡ. Nhưng lại có một đạo thần niệm đánh tới, ở trong đầu hắn như bôn lôi nổ tung, sát lão phu đệ tử, chết độn trăm năm, người chết chắc, tại một tiếng này xa xa truyền đến âm tàn tiếng gầm gừ bên trong, nhuộm đầy ác độc sát cơ, không tốt, sợ không ngấn ban đầu sở cầu cứu sư tôn muốn đi theo thần thông khí tức truy giết tới, bằng vào cái này vô số cự ly oán thanh truyền lại. Bạch Mạch đã biết đạo hắn tu vi một khi vượt xa chính mình quá nhiều, nhất định nhường hắn có loại đứng trước hợp đạo thiên kiếp cảm giác. Bạch Mạch tê cả da đầu, ám kêu không tốt, hắn như đuổi theo, chẳng những chính mình muốn trải qua đại chiến, càng là ảnh hưởng phân thân thành công tu luyện. Nếu như là phân thân luyện thành, hắn liền không sợ sinh tử, cho dù chính mình chết, lại như cũ có thể từ phân thân chúng được sinh. Mà giờ khắc này không được, Bạch Mạch thần niệm thay đổi thật nhanh, thu hồi thủy tinh cầu, chỉ điểm một chút khai thông đạo, xa xa bay ra, trong tay nắm lấy thủy tinh đạo cầu, càng bị hắn hợp lực nắm, mang theo nồng đậm năng lượng ba động, theo hắn trường hồng bay ra lòng đất, thẳng đến ngược giết chi địa bên ngoài, hắn muốn đem cái kia lực lượng kinh khủng dẫn đi, cách xa ngược giết chi địa. Ngay tại hắn mới vừa từ bay ra 10 hơi thở thời điểm, ngược giết chi mà trên không bỗng nhiên nhiều một đầu lam sắc vân ảnh. Cái này vân ảnh trên không trung phi tốc chớp động, lóe lên chính là vô số cự ly, kéo lấy thật dài lam sắc quầng sáng, thật giống như sao chổi cái đuôi. Theo lam ảnh thuấn di, trên không trung vẽ lên từng đạo gió lốc, tại cái này ngược giết đại địa. Tại ngược giết không được xa mấy đại tông môn bên trong, có cái này tu vi, không nhiều lắm, oán thú tông, có thể nói đến bên trên sợ không ngấn sư tôn, càng không nhiều hơn, hẳn là chỉ có hai người. Một người vì oán thú tông thái thượng trưởng lão. Cái kia tại địa cung một bên Diệp Phách Thiên. Một cái nhưng là oán thú tông tông chủ Tháng Loan. Chính tại phi hành bạch mạch. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng xé rách thanh âm. Tiếp lấy bên cạnh không khí giống bị bổ ra một cái khe. Cần một cái cơ hội. Một cái có thể phản kích cơ hội. Bạch mạch cau mày. Tiếp tục chạy trốn. Nhưng là đồng thời trên không trung liền vận chuyển dịch linh đạo kinh. Giờ phút này hợp đạo cảnh giới dịch linh đạo kinh vận chuyển. Chiến lực đã sớm mạnh hơn Trảm Thiên Thần Thông mấy lần. Hắn đạo kinh vận chuyển. Khiên động đại địa rung động. Lúc mới bắt đầu vẫn là hơi lay động. Nhưng rất nhanh. Mặt đất chấn động liền như sơn băng địa liệt đồng dạng. Theo hắn phi hành thân thể phía dưới. Hướng về chu vi khuếch tán. Ngay sau đó. Một thanh nứt vang theo đại địa bên trong truyền ra. Dịch linh đạo kinh, bằng vào ta đạo cảnh, cảm giác địa mạch quy tắc, ngưng tụ địa mạch khí tướng, mạch long tụ, bạch mạch liên tiếp nhả hai ngụm máu. Thôi động đạo kinh, đại địa bên trên, xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Theo hắn khe hở xuất hiện, một đầu gần trăm trượng phẩm chất, ngàn trượng chiều dài giả hoàng sắc khí long. Bỗng nhiên theo bên trong kẽ hở kia gào thét hiện ra cái này giả hoàng sắc khí long một khi xông ra. Liền nhanh chóng chạy về phía bạch mạch phía sau. Đuổi theo bóng người màu xanh lam cấp tốc bay tới. Ngay tại lúc đó, bạch mạch lần thứ hai vận chuyển khổ hải. Dịch linh đạo kinh càng là phi ra ngoài thân thể. Cùng cơ thể cùng nhau tung bay. Cả người ảnh xanh vàng nhị sắc. Lại một đầu giả hoàng sắc mạch long xông ra địa mạch. Hừ, lại còn là một hợp đạo, ngay cả là song bí cảnh bên trên tu vi, ngươi cho rằng cái này liền có thể ngăn cản lão phu a? Cái kia bóng người màu xanh lam Diệp Phách Thiên, xâm nhiên hừ một cái, thân thể tuy bị ngăn trở, nhưng cùng lúc lại là cắn răng một cái, hai tay loạn vũ, từng đạo lam sắc khí thể theo chính mình các đại khiếu huyệt bay ra, dần dần tại thân thể mình phía trước ngưng tụ. Tiếp theo, càng tại hắn cái chán một điểm, phân thân, ra, một cái cùng giống như đúc Diệp Phách Thiên bước ra một bước, rơi vào cái kia lam sắc khí trong cơ thể, hóa thân vì một cái chân chính giống như đúc Diệp Phách Thiên. Đôi mắt hàn quang, trực tiếp chạy về phía cái kia hai đầu địa mạch chi long, bạch mạch tại phía trước, hắn hơn xa cùng giai mấy lần cường đại thần thức bỗng nhiên tản ra bên trong. Thể nội khổ hải bành trướng vận, khiến cho hắn thần thức lập tức liền bao trùm số gần trăm cây số. Quả nhiên là tuyệt thế cường giả. Chính mình liều lại tinh huyết, lấy đạo kinh, đều là cảnh giới quy tắc cảm ngộ. Ngưng tụ ra mạch long, lại bị hắn phân thân tiếp đi. Mà hắn bản tôn là chẳng mấy chốc sẽ truy lên. Bạch mạch hít thật sâu một cái, tiếp tục phi nhanh. Mà cái kia Diệp Phách Thiên bản tôn càng là hóa thành một cỗ lam vân. Đuổi sát mà lên, mặc cho, bạch mạch ảnh ma chi thuật đều khó mà đào thoát. Hiện tại mặc dù đã đem đối phương lôi ra ngược giết chi địa. Chính mình phân thân lại không có ảnh hưởng. Nhưng là giờ phút này đối với bên trên hắn, cũng không phần thắng. Cho nên, hy vọng có thể mau chóng thoát ra hắn khống chế. Chỉ có bất đắc dĩ mới có thể dừng lại đánh một trận. Còn không cùng ta dừng lại. Bằng không, bắt lại ngươi xé hồn nứt phách. Diệp Phách Thiên một đường cười lạnh. Một há mồm phun ra một đoàn huyết khí. Cái này huyết khí gặp gió nhoáng một cái. Hóa thành một tầng mỏng như cánh ve tố màng. Tầng này tố màng đem hắn khẽ quấn. Bóng người màu xanh lam lập tức lần nhanh phi hành. Đảo mắt chính là mấy trăm trượng. Lại nhất chuyển lại là mấy trăm trượng. Lão phu xạ lại huyết phong mang, liền là ngươi trần áp, còn không cho lão phu dừng lại chết. Diệp Phách Thiên đôi mắt hung quang như sát, thanh âm ầm ầm đuổi đến, bạch mạch ảnh ma ra thân, lần nữa vọt ra trăm trượng, chợt tại phía sau mình bỗng nhiên hiện ra một cỗ hung hãn khí lãng. Tiếp lấy một chỉ bàn tay lớn phi tốc bắt được, tại bàn tay này bắt được thời điểm, năm ngón tay đoạn trước tránh huyễn ra từng cơn sóng gợn. Cái kia gợn sóng lan tràn, vậy mà sinh ra vô số diễn sinh chi gai. Mỗi một đạo gai đều giống như là một đạo dây thừng. Cái này vô số đạo dây thừng, càng như nắm giữ thiên địa quy tắc đồng dạng, đem bạch mạch trước người không gian giam cầm. Người này vậy mà thật là Diệp Phách Thiên, Oán Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nhãn phía trước có thể xưng là Oán Thú Tông Lão Tổ. Hắn cảnh giới mấy có lẽ đã trường ta không gian quy tắc a. Vừa ra tay thật giống như chính mình thi triển cấm không chú đồng dạng. Bạch mạch trong lòng đại cụ, tức khắc thi triển cấm không chú. Hét lớn một tiếng cấm. Đụng, đối phương thần thông dừng lại. Nhưng cùng lúc mình cũng nhận hắn thần thông phản kích. Liền như là một người phàm nhân bị loạn tiễn xuyên tim đồng dạng. Đau đớn vạn đoan. Toàn bộ tu vi đều cơ hồ phải vì thế mà khô kiệt. Nhưng là mặc dù gặp khó cực nặng, nhưng lại cũng cho hắn ngày đại cơ hội. Bạch mạch nhịn xuống liệt thể thống khổ. Một thanh rút khỏi hoàng tuyền ma phiên. Ngươi không phải muốn ngươi đệ tử a? Cấp ngươi. Sợ không ngấn hồn phách lóe lên bay ra. Hai tay niêm hoa. Vừa ra tay chính là thất chuyển niêm hoa. Hôi sắc kinh khủng sát khí. Quét sạch Diệp Phách Thiên. Thất chuyển niêm hoa, sát lục gợn sóng lan tràn ép về phía Diệp Phách Thiên. Lúc này sợ không ngấn hồn phách cũng đã mất đi thần trí. Nơi nào sẽ hiểu rõ đối phương chính là chính mình sư tôn. Nhưng là cái kia Diệp Phách Thiên lại vì một trong chấn. Đối mặt với ban đầu ái đồ, biến thành bây giờ hồn phách, phất tay chi ở giữa tự nhiên khó tránh khỏi lộ ra một chút do dự. Mà bạch mạch lại sẽ không để cho hắn có chút nào chờ tay cơ hội. Đầu lưỡi cắn nát một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi từ miệng bên trong bay ra. Tức khắc hóa thành một chùm huyết vụ. Theo huyết vụ này bên trong. Bức họa phấp phới. Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ lấp lánh tinh huyết hồng mang. Theo đuôi sợ không ngấn hồn phách một quyền tới. Hoàng Tuyền Ma Phiên phấp phới. Sợ không ngấn thần thông cũng thi triển ra. Khoảng 7/10. Sau đó càng là vô lượng môn chủ, đống đống mấy đại hầu như hợp đạo cảnh giới hồn phách, nhao nhao đập ra, riêng phần mình thi triển cuộc đời bản mệnh thần thông, phía trên còn có Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ điên cuồng quyển rơi. Chính là Đại La Thần Tiên cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, tuyệt thế đại năng, dù sao cũng là tuyệt thế đại năng. Diệp Phách Thiên đôi mắt thống hận thao thiên, tiểu bối. Lão phu bảo ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chỉ thấy nó lại là vươn ra bàn tay cầm ra một đôi sáng loáng bạch sắc. Bao tay đến, mang trong tay bên trên. Cũng không để ý chính mình nhục thân bị bốn đại đạo cảnh hồn phách công giết. Ngược lại, một đôi tay hướng cái kia Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ bên trên chính là một chảo. Một chảo này phía dưới, tiếng như lê ông, đạo khí pháp bảo vậy mà ứng tay xé nát. Càng tại hắn hai tay xé mở thời điểm, bạch mạch trước người Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ chỗ, lại bị xé nát một vài trượng dài vết nứt không gian đến. Cái kia Diệp Phách Thiên nhục thân bị tứ đại đạo hồn công kích bị trúng. Đụng chút vỡ nát, nhưng là chỉ còn lại đầu nhưng vẫn là mở cái miệng rộng. Hướng về bạch mạch phun ra một vật, chỉ thấy cái này một vật, cái này vật lại là phương ấn tỷ. Ấn tỷ dưới đáy bay ra một cái chữ lớn. Buộc, cái này ấn tỷ đối với cái này bạch mạch đúng ngay vào mặt đập xuống. Cái kia buộc chữ phát ra vô số giết sạch khác ở bạch mạch trên thân. Bạch mạch cho dù muốn đi cũng đã không thể. Toàn thân giống như bị không gian ngươi duỗi ra rất nhiều xúc giác bắt được đồng dạng. Tay cầm Hoàng Tuyền Ma Phiên nhưng căn bản khu không động được mảy may. Mắt thấy cái kia kinh khủng Diệp Phách Thiên phân thân đuổi tới. Tiếp nhận đầu người thức hải. Mấy trượng trong cái khe kinh khủng không gian cương phong hướng về phía không có lực phòng ngự. Bạch mạch cự lực cuốn lên. Bạch mạch cả người liền rơi nhập vết nứt không gian bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.